Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3895, Ác Giao Long Lực Lượng. Lợi dụng kiếm hồn đem Ác Giao Long hàng phục, đây coi như là Lâm Bạch bây giờ có thể nghĩ ra đến tối biện pháp tốt rồi. Ác Giao Long trong tay có liều mạng bí pháp, một khi hắn muốn cùng Lâm Bạch cá chết lưới rách, Lâm Bạch cũng sẽ cường điệu. Đây cũng là Lâm Bạch không nguyện ý nhìn thấy. Đứng tại Ác Giao Long trên đỉnh đầu, thôn phệ kiếm hồn có chút tản ra, đem nơi đây thôn phệ lực lượng đều khu trục. Ta giúp ngươi chống cự nơi đây thôn phệ lực lượng, ngươi đến cướp đoạt bảo vật. Nếu là có ta cần, ngươi liền cho ta. Nếu là ta không cần, ngươi có thể thu sạch dưới. Lâm Bạch ngồi tại sừng rồng ở giữa, lạnh nhạt nói, đến chỗ này. Lâm Bạch trọng yếu nhất vẫn là phải tìm kiếm được ngũ hành đạo thể thiên, cùng có thể đối phó cự thần tộc bảo vật. Trừ cái đó ra, còn lại bảo vật đối với Lâm Bạch mà nói, cũng không phải là quá nhu cầu. Nhất là đối với kiếm tu mà nói, chỉ cần một người một kiếm, liền có thể quấy đến long trời lở đất. Kiếm tu trong tay pháp bảo, đại đa số đều là thuẫn pháp cùng hộ thể loại hình bảo vật. Đến mức công kích loại hình bảo vật, đối với kiếm tu mà nói, bất quá là phụ trọng mà thôi. Ác Giao Long cảm giác được quanh thân thôn phệ lực lượng không ngừng từng bước xâm chiếm nhục thân của mình, lúc này mừng rỡ trong lòng. Không có thôn phệ lực lượng ngày đêm ăn mòn, hắn có thể mở ra hoàn toàn tất cả thủ đoạn, cùng nơi đây những người khác phân cao thấp. Nếu là vừa rồi ngươi tương trợ tại ta, ta lại há có thể thua ở Thiên Nhất Thành lão quái vật kia trong tay. Ác Giao Long trong lòng hối hận, vừa rồi nếu là có Lâm Bạch tương trợ, cùng cửu sư thúc cùng Hùng Tiết Tình một trận chiến, sẽ không là bị thua mà chạy. Nhưng Ác Giao Long cũng không có nhụt chí, nơi đây bảo vật đông đảo, dựa theo Lâm Bạch lời nói mà nói, hắn chỉ cần đối với mình hữu dụng bảo vật, còn lại đều có thể cho Ác Giao Long. Ầm ầm, Giao Long bãi vĩ, tiếng như lôi đình, dài ước chừng trăm trượng Giao Long thân thể trong bóng đêm bãi xuống. Khổng lồ thân rồng thẳng tắp hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Vạn Yêu Chi Vương uy nghiêm, dọa đến không ít cường giả đều trong lòng run sợ. Phía trước cách đó không xa một vùng tăm tối bên trong, Nam Cung Thanh Huyền tìm tới một chỗ to lớn ánh sáng điểm. Trong đó phát hiện một kiện bảo vật, chính là kiếm khí thần binh. Mừng rỡ trong lòng, Nam Cung gia tộc nguyên bản là một tòa kiếm tu gia tộc. Tuy nói đứng vững vàng tại Ngân Nguyệt Thành nhiều năm, cũng có thật nhiều thần binh cất giữ. Nhưng cái này một thanh kiếm khí thần binh, lại là vượt qua Nam Cung gia tộc bên trong tất cả thần binh phẩm cấp. Làm Nam Cung Thanh Huyền đang muốn đem thần binh thu lúc thức dậy, đột nhiên, 3-4 vị từ trên tảng ám băng thức tỉnh mà đến cường giả đánh tới. Cảm giác được cái này thần binh kiếm khí bất phàm, lúc này một đám người kéo ra huyết chiến. Trong hỗn chiến, Nam Cung Thanh Huyền thân chịu trọng thương, đôi mắt đê mê nhìn về phía trước ba người, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói, những người này hoàn toàn là đang liều mạng rồi. Cũng đúng, bọn hắn hôm nay sắp chết trạng thái quá lâu, nguyên bản thọ nguyên không nhiều, bây giờ có thể được đến một chút bảo vật, tự nhiên sẽ toàn lực xuất thủ. Ba vị này cổ lão cường giả đều là nhân tộc, nhưng lịch sử xa xưa đã sớm không phân rõ bọn hắn xuất từ tòa thành trì kia, cũng không rõ ràng đến từ phương nào thế lực, nhưng tu vi của bọn hắn lại là dị thường cường hãn. Nam Cung Thanh Huyền chính là kiếm tu, tự nhận tại Thiên Thần Mộ cửu kiếp đạo cảnh bên trong cũng có một chỗ cắm rùi. Thế nhưng là tại đối mặt ba vị này cổ lão cường giả thời điểm, lại có vẻ dị thường vô lực, cơ hồ là tại 2-3 chiêu ở giữa, liền bị bọn hắn áp chế gắt gao. Tuy nói Nam Cung Thanh Huyền phân ra một bộ phận lực lượng chống cự nơi đây thôn phệ lực lượng xâm nhập, nhưng hắn minh bạch, ba vị này cổ lão cường giả cũng tại chống cự thôn phệ lực lượng xâm nhập. Cho nên tại tu vi trên lực lượng, bọn hắn kỳ thật cũng không có chênh lệch quá nhiều. Ba vị cổ lão cường giả không nói một lời, bay bổng một trường, đánh phía Nam Cung Thanh Huyền mà tới. Phốc phốc, Nam Cung Thanh Huyền lại bị thương nặng, thân thể lung lay sắp đổ. Ta, chấm ngoặc kép. Một tiếng thanh âm khàn khàn từ ba vị này cường giả một trong miệng truyền đến. Bọn hắn nhào về phía một khắc này to lớn tinh quang. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Không gian chấn động, ngập trời lực lượng giống như thủy triều từ đằng xa mà tới. Ba vị cổ lão cường giả cùng Nam Cung Thanh Huyền đều là chấn động trong lòng. Bị một cỗ lực lượng dọa sợ nổi da gà. Không khỏi đều quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy trong bóng tối, một đầu thân thể trắng kiện ác giao long xông ra hắc ám. Theo thân rồng đong đưa, lực lượng khổng lồ giống như thiên uy đồng dạng đem Nam Cung Thanh Huyền bọn người toàn bộ đánh bay. Cái kia ba vị cổ lão cường giả tức thì bị đánh phun ra máu tươi. Là một thanh kiếm khí thần binh. Người cần sao? Ác giao long chấn khai những người kia sau đó. Đem cái kia tinh quang thu tới trước mặt. Nhìn thoáng qua về sau. Đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lên. Cái này thần binh không yếu. Xem như Lâm Bạch ở chỗ này không gian bên trong phát hiện tốt nhất bảo vật một trong rồi. Thế nhưng là Lâm Bạch vẫn như cũ có thần binh yêu kiếm rồi. Đối với vật này. Nếu là giữ lại cũng được. Nếu là không lưu. Cũng đối Lâm Bạch không có tổn thất quá lớn. Ngươi như ưa thích. Liền thu cất đi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói. Ác giao long vừa nghe liền hiểu. Thanh kiếm khí này Lâm Bạch không để vào mắt. Nhưng nếu là hắn cũng không cần. Lâm Bạch có thể miễn cưỡng nhận lấy. Ác giao long không do dự. Há miệng một nuốt. Đem cái này thần binh nuốt vào trong miệng. Có chút yêu tộc sẽ ở thể nội chuyên môn tu luyện ra dấu vật không gian. Ác giao long chính là như vậy. Khâu Ly Thiên, đây là chúng ta xem trọng bảo vật. Cái kia ba vị cổ lão cường giả sắc mặt giận dữ. Cắn răng nghiến lợi đối với ác giao long quát. Nam Cung Thanh Huyền sững sờ. Bị vị này đã từng vạn ác thành bá chủ dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng không mở miệng, nhưng hắn lại trông thấy. Tại đầu kia uy phong lẫm lẫm ác giao long trên đỉnh đầu. Thẳng tắp hai cây sừng rồng phía dưới. Tựa hồ có một bóng người như ẩn như hiện. Cẩn thận nhìn lên, người này hắn còn nhận biết. Chính là trước đó đến chỗ này Lâm Bạch. Là hắn, Nam Cung Thanh Huyền trong lòng chấn kinh. Hắn thực sự không nghĩ ra Lâm Bạch là dùng biện pháp gì thuần phục đầu này cửu kiếp đạo cảnh ác. Giao long, phải biết. Đầu này ác giao long, đã từng ở trong thiên thần mộ đều xem như nói 102 bá chủ. Liền xem như thiên nhất thành cùng lăng tiêu thành, cũng phải lễ kính ba phần. Vừa rồi hắn vẻn vẹn đong đưa thân thể liền chấn khai ba vị cổ lão cường già. Hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Các ngươi coi trọng, chính là các ngươi sao? Ác giao long quát lạnh, một đôi mắt rồng hung ác nhìn hắn chằm chằm bọn họ. Không muốn ràng buộc tốn thời gian. Ta nhìn thấy thiên nhất thành lão quái vật cùng tử đế. Đều đã đi rất nơi sâu xa rồi. Ác giao long ở chỗ này cướp giật bảo vật. Nhưng Lâm Bạch ánh mắt lại là nhìn về phía trước nơi xa. Nhìn thấy tử đế, cửu sư thúc, hùng tiết tình, diệp thiên kiều đám người đã hướng về nơi cực sâu mà đi rồi. Duy chỉ có Lâm Bạch cùng ác giao long còn xoay quanh ở ngoại vi giai đoạn. Ác giao long nghe chút, dâng trào ra một đạo màu trắng hơi thở, thoáng có chút tức giận, vặn vẹo khổng lồ thân rồng liền muốn rời đi nơi đây. Cái kia ba vị cổ lão cường giả nhìn xem ác giao long muốn đi. Lúc này liếc nhau, mặt lộ ngoan sắc, ngồi tại sừng rồng bên trên Lâm Bạch, phát giác được trên người bọn họ dị dạng, nhìn ba người bọn họ ánh mắt. Tựa hồ là đang phán đoán ba người liên thủ có thể đánh bại hay không ác giao long. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn kiên định. Ngươi có làm phiền rồi. Ba người bọn họ tựa hồ cảm thấy liên thủ có thể ngăn được ngươi. Lâm Bạch thấp giọng nói với ác giao long. Ác giao long sững sờ. Khóe mắt liếc qua quét qua ba người. Khinh thường âm thanh lạnh lùng nói. Ba con sâu kiến. Mặc dù cho bọn hắn cửu kiếp đạo cảnh tu vi, cũng bất quá hơi chút trắng một điểm sâu kiến mà thôi. Dùng cái gì nói dũng? Lâm Bạch nghe được, tựa hồ ác giao long cũng không muốn trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Có thể lúc này, ba người kia bỗng nhiên lướt lên, thẳng hướng ác giao long hai bên, thẳng đến đầu lâu mà tới. hai người đánh nghi binh, mà một người khác thì lấy ra một thanh thần binh lợi đao, muốn chém xuống Ác Giao Long đầu lâu. Muốn chết, Ác Giao Long đột nhiên quay đầu, mắt rồng dâng trào ra lửa giận, ầm ầm, đuôi rồng đong đưa, đem bên trong hai người trực tiếp vỗ trở thành một mảnh huyết vụ. Mà vị kia cầm đao chém xuống tới cường giả, lập tức trong mắt phát lạnh, đây là ngươi đỉnh phong chiến lực, ngươi chẳng lẽ không cần phân ra lực lượng chống lại nơi đây thôn phệ lực lượng sao? Giống, trả lời vị nhân tộc cường giả này vấn đề là Ác Giao Long gầm lên giận dữ. Gầm thét ở giữa, từ Ác Giao Long trong miệng phun ra một đạo lực lượng quang trụ, đem vị nhân tộc cường giả này tính cả thần binh cùng một chỗ đánh cho tan thành mây khói. Một bên chưa từng xuất thủ Nam Cung Thanh Huyền, bị một màn này dọa đến trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng là cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Ác Giao Long cũng là cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Nhưng hắn cảm giác hắn ở trước mặt Ác Giao Long, yếu đuối phải tựa như nữ nhân. Hết chương.